Để cha mẹ ân cần dạy bảo cùng vài lần sao phòng với gã đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.